Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 772, Diệt Vô Hư Đế Quốc. Ngay tại Mã Chí nói xong thời khắc, trên giường Vân Đình chậm rãi mở to mắt. Mở to mắt, Vân Đình mang theo một chút nghi hoặc, quay đầu nhìn xem, hốc mắt đột nhiên đỏ. Sư phụ! Vân Đình mang theo tiếng khóc nức nở trực tiếp bổ nhào vào sư phụ Phương Mỹ Anh trong ngực khóc. Lớn, Vân Đình không khóc, có chuyện gì sư phụ vì ngươi làm chủ. Phương Mỹ Anh nhẹ vỗ về Vân Đình sau lưng, nhẹ giọng an ủi, nghĩ thầm Vân Đình bị dọa cho phát sợ a. Làm cốc sắc mặt nặng nề nhìn lấy Vân Đình, chậm rãi nói ra, Vân Đình, nói cho chúng ta biết, chuyện gì phát sinh. Ngươi vì sao lại dạng này? Mộc Nhiễm đâu? Còn có Đài Hồng Quang đây. Vân Đình nghẹt ngào mà theo sư phụ trong ngực đứng lên, nghẹt ngào nói ra, tông chủ, sư huynh hắn bị giết, Mộc Nhiễm sư muội cũng bị bắt. Nghe được Vân Đình lời nói, ba vị sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thật là có người làm tức giận Thiên Lương Tông, thật sự là thật lớn mật. Không chỉ có giết Đài Hồng Quang, còn trói Thiên Đạo người. Thập ác bất xá, là ai? Là ai dám làm như thế? Mã Chí tức giận chất vấn. Bao nhiêu năm, Thiên Lương Tông từ trước đến nay cũng là quyền uy biểu tượng. Không nghĩ tới hôm nay có người dám chà đạp cỗ này quyền uy. Muốn chết phải không? Là một cái gọi Vô Hư Đế Quốc, vừa nghĩ tới này bốn cái bạch giáp chiến sĩ. Vân Đình lúc này run nhè nhè, sự sợ hãi ấy hiện tại trong lòng lan tràn, đem nương theo cả đời. Vô Hư Đế Quốc, Lam Cốc nghi hoặc một tiếng, giống như tại Bắc Lương phạm vi cho tới bây giờ chưa nói qua nơi này. Vân Đình gật gật đầu, vâng, Vô Hư Đế Quốc chiếm lĩnh trước kia Linh Thai Quốc, đem cải tạo thành một cái hùng vĩ thành thị, Cổ Đạt Công Quốc nguyên là muốn nhận. Mộc Nhiễm sư muội tâm địa thiện lương, chỉ có một người tiến đến Vô Hư Đế Quốc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta cùng sư huynh nghe xong, liền trực tiếp chạy tới Vô Hư Đế Quốc, quả thật bị Vô Hư Đế Quốc chấn kinh, chỉ là tại đi vào khi đụng mặt bốn cái thủ vệ. Phương Mỹ Anh nghi hoặc hỏi, bốn cái thủ vệ cái dạng gì thủ vệ? Bọn họ cũng là cửa thành thủ vệ, ăn mặc màu trắng khôi giáp. Vân Đình ước lấy hình ảnh, ánh mắt để lộ ra hoảng sợ. Mã Chí hỏi, các ngươi là ngự không? Ân, điều đó không có khả năng a. Một cái đế quốc thủ vệ làm sao lại ngự không? Mã Chí thán phục một tiếng nói ra, một mặt khó có thể tin, một bên Lam Cốc cũng là hơi kinh ngạc. Yên lặng nghe, Vân Đình vội vàng nói, Mã trưởng lão, Vân Đình không có lừa các ngươi, lúc ấy ta cùng sư huynh cũng tò mò, dù sao ngự không là đấu sư tài năng có, sư huynh không có e ngại, sở dĩ liền công kích bọn họ. Nói đến đây, Vân Đình đong đưa bờ môi, tựa như nhận kinh ngạc con thỏ nhỏ. Sau đó thì sao? Lam Cốc trầm thấp hỏi, sau đó bọn họ bụng bị sư huynh kiếm khí gây thương tích, nhưng là lại khép lại. Vân Đình nơm nớp lo sợ nói ra, thanh âm có chút run rẩy. Câu nói này nhượng ba người rất là kinh hãi, lần đầu tiên nghe nói dạng này khép lại, cái này không hợp với lẽ thường a. Chỉ nghe Vân Đình nói tiếp, bên trong một cái người tốc độ rất nhanh, ta đều không có cảm giác gì, hắn liền nhất đao chảm sư huynh đầu lâu, miểu sát. Đối phương vậy mà miểu sát một cái cửu phẩm đấu sư. Cái này sao có thể? Liền cả Lam Cốc trên mặt đều động dung. Một cái đế quốc thành môn thủ vệ đều có thể chớp nhoáng giết chết cửu phẩm đấu sư, không có khả năng. Vậy sao ngươi chạy mất? Mã Chí nghi hoặc hỏi. Vân Đình thút thít nói ra, ta cũng không biết a. Lúc ấy ta biết không phải là đối thủ, liền xoay người chạy trốn, bọn họ cũng không có đuổi theo. Phương Mỹ Anh thở ngụm khí, nhẹ nói, tốt, an tâm nghỉ ngơi một chút. tiếp xuống sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Sư phụ nơi đó rất lợi hại ta, Vân Đình bắt lấy Phương Mỹ Anh tay, thấp giọng nói ra. Phương Mỹ Anh gật gật đầu, lập tức cùng Mã Chí đi theo Lam Cốc ra khỏi phòng. Ba người đứng ở bên ngoài, Lam Cốc đứng chắp tay, nhìn lấy bao la Bắc Lương chi địa. Các người có ý kiến gì không sao? Lam Cốc nhàn nhạt hỏi. Mã Chí chắp tay nói ra. Tông chủ, ta cảm thấy Vân Đình nói không giả. Nhưng là, này bốn tên hộ vệ khả năng không phải chân chính hộ vệ. Có ý tứ gì? Lam Cốc nhàn nhạt hỏi. Ta suy đoán, này bốn tên hộ vệ khẳng định là cao thủ chỗ giả trang. Phô trương thanh thế, Mã Chí trầm giọng nói ra. Loại này suy đoán xác thực có khả năng. Tông chủ, Mã Chí nói không phải không có lý. Đối phương làm ra những này cũng là để cho chúng ta e ngại. Từ đó, cẩn thận, Phương Mỹ Anh một bên ôn nhu nói. Lam Cốc nghe xong thật sâu thở ngụm khí. Ta Thiên Lương Tông chính là Bắc Lương Đại Tông Phái. Hôm nay đệ tử bị giết. Thiên Đạo đệ tử tức thì bị bắt. Dạng này tin tức nếu như truyền ra, ta Thiên Lương Tông mặt mũi gì lưu giữ? Xem ra ta Thiên Lương Tông thật sự là quá lâu không có thể hiện ra thực lực mình. Nhượng thế nhân đều quên ta Thiên Lương Tông uy vọng. Theo Lam Cốc nói xong, một cỗ khí thế mênh mông lập tức khuếch tán. Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí cung kính hô. Tông chủ, ta đợi nguyện ý xuất chiến. Để cho địch nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dương ta Thiên Lương Tông uy vọng. Tốt, Thiên Lương Tông có 100 vạn đệ tử. Tông chủ mệnh hai người các ngươi các mang 10 vạn đệ tử tiến đến. Nhượng thế nhân nhìn xem chọc ta Thiên Lương Tông hạ tràng. Vâng, vâng, Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí hai người song song lĩnh mệnh. Lập tức qua an bài các loại hạng mục công việc. Mà Lam Cốc đến đỉnh núi, ngưng nhìn về phía chân trời, mi đầu hơi hơi khóa chặt. Tại Cổ Đạt công quốc nước trên đường, 10 vạn đại quân đã hướng phía Vô Hư đế quốc xuất phát. Tại đội ngũ phía trước nhất, Phong Duẫn ngồi tại một thớt màu trắng trên chiến mã. Chiến mã thân thể bao vây lấy ngân sắc khôi giáp, nhìn khí thế không tệ, phối hợp Phong Duẫn trên thân ngân giáp. Ngược lại là một mạch mà thành, khí độ bất phàm, sau lưng Phong Duẫn phân biệt Hạ Vũ cùng Đinh Văn Bác. Đinh Văn Bác xem như tới phụ tá Phong Duẫn, dù sao lão tử không yên lòng, phái một người đi theo cứ yên tâm rất nhiều. Hạ Vũ là trước linh thai quốc hoàng thất, đi cùng cũng là một cái lấy cớ thôi. Quang Minh chính đại tấn công, dù sao cần một cái lý do mà thôi. Lúc này Phong Duẫn nhìn xem chính mình triệu hoán thời gian. Đã khi tiến vào đếm ngược, ngẫm lại thật đúng là hưng phấn a. Không biết xảy ra một cái dạng gì võ tướng, lại hoặc là giai nhân tuyệt sắc, ngẫm lại thật là có chút ít kích động. Hy vọng tới trước cái giai nhân tuyệt sắc sung sướng, muốn loại kia lại sẽ đánh, lại hội làm ấm giường, an bài, nghĩ đi nghĩ lại. Phong Duẫn không khỏi lắc lư đứng lên, rất có tiết tấu, đằng sau Đinh Văn Bác cùng Hạ Vũ nhìn thấy tứ hoàng tử thật cao hứng. Cũng rất lợi hại có tự tin, trong lòng cũng là yên ổn rất nhiều, liền sợ gặp một cái bao cỏ. Vậy liền không tốt, càng đi bắc đi, bầu trời liền xuống lên tuyết lông ngỗng, nhiệt độ không khí cũng là chợt hạ xuống. 10 vạn đại quân tốc độ cũng là thả chậm rất nhiều. Dù sao Lương Thảo còn muốn đi theo. Chống lạnh quần áo, dứt khoát Phong Duẫn sớm liền chuẩn bị tốt. Không phải vậy khẳng định phải dừng lại. Này đem hao phí rất lớn tư nguyên. Một bên khác, Thiên Lương Tông cũng là chờ xuất phát. 20 vạn đệ tử đã đói khát khó nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.